Dragon Chronicle, chương 1-3, sơ lược về nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, Zack, tuổi, 16, giới tính, nam, chiều cao, 1m67, cân nặng, 55kg, IQ, không thể xác định, sức mạnh, đủ để hủy diệt được cả một hành tinh trong một giây. Mục đích, thâu tóm toàn bộ đa vũ trụ. Đây là mình sơ lược về nhân vật chính một ít đủ để hiểu main này bá đạo đến mức nào. Cách chương.